Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 11 giờ 11, cậu vậy mà dám thuê nhà của Phong Liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ nghe thấy vậy, theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cửa. Quả nhiên có một thiết bị gọi. Sau khi kiểm tra xong, cô mới nhận ra Phong Liệt đã dọn xong bát đũa. Cô nhìn anh đứng ở cửa bếp, đoán rằng anh cũng không muốn cô giúp đỡ, nên đi đến gần cửa, bấm số 1 trên thiết bị. Sau khi bấm xong, cô bắt đầu quan sát phòng khách. Phòng khách không chỉ có một bộ sofa, một bộ tivi, mà phía sau sofa còn có một tủ đồ lớn. Tủ đồ chứa đủ loại mô hình xe hơi, xe tăng, máy bay và tàu sân bay. Bên cạnh đó, trong phòng ăn có một bộ bàn ghế ăn và một quầy bar nhỏ. Phía sau quầy là một tủ rượu với vài chai rượu khác nhau. Sau khi quan sát, Mục Thanh Từ nhận thấy không có bất kỳ cây xanh nào trong căn hộ này. Cô nghĩ đến những cây cảnh đáng yêu của mình ở nhà và dự định hỏi Phong Liệt xem có thể mang chúng đến không. Khi Phong Liệt vừa rửa xong bát đũa, chuông cửa đã vang lên. Anh đi mở cửa, bên ngoài là quản gia William. William còn dẫn theo một người đàn ông cầm cặp tài liệu. Trông rất chuyên nghiệp, William cúi đầu chào Phong Liệt. Anh Phong, hợp đồng thuê nhà mà anh yêu cầu tôi đã chuẩn bị xong. Xin anh xem qua, tôi cũng đã gọi luật sư Hứa như anh yêu cầu. Luật sư Hứa chào Phong Liệt. Phong Liệt nhận hợp đồng, nói, mời vào. Nói xong, anh quay lưng đi về phía phòng khách. Quản gia và luật sư tự mang theo bao chân, sau khi đeo xong mới vào nhà. Hai người vào nhà, trước tiên chào Mục Thanh Từ, rồi ngồi xuống bên sofa. Mục Thanh Từ nhìn luật sư Hứa, cảm thấy có chút kinh ngạc. Cô có ấn tượng với vị luật sư này, là một trong những luật sư hàng đầu trong ngành. Cô nghiêng đầu nhìn Phong Liệt, không hiểu tại sao anh lại mời luật sư đến. Phong Liệt dù không nhìn cô, nhưng khi cô nhìn về phía anh giải thích, có sự bảo vệ của pháp luật, cả hai bên đều yên tâm. Mục Thanh Từ cảm thấy có lý. Hợp đồng được soạn thảo dựa trên các điều khoản đã thỏa thuận giữa cô và Phong Liệt. Sau khi ký xong, luật sư Hứa và quản gia đều ký tên. Sau đó quản gia yêu cầu Mục Thanh Từ cung cấp chứng minh thư và đưa nó vào một thiết bị cảm ứng để xử lý. Ông ấy vừa thao tác vừa giải thích. Tôi sẽ nhập thông tin cá nhân của cô vào hệ thống khu chung cư. Sau này cô có thể trực tiếp vào khu chung cư. Nếu có nhu cầu gì, có thể gọi điện cho tôi. Tôi sẽ gửi tất cả các dịch vụ mà quản gia cung cấp qua tin nhắn cho cô. Không vấn đề gì chứ? Mục Thanh Từ trong lòng thầm cảm thán dịch vụ cao cấp của khu chung cư, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh gật đầu. Được, sau khi hoàn tất việc nhập thông tin, quản gia và luật sư Hứa rời đi. Lúc này đã hơn 7 giờ, Mục Thanh Từ cũng chuẩn bị ra về. Cô vừa định trả lời tin nhắn của Từ Thanh Mộng hỏi tình hình thuê nhà, thì Phong Liệt hỏi, khi nào cô chuyển đến? Mục Thanh Từ suy nghĩ một chút, không trả lời tin nhắn nữa. Nhìn anh nói, tôi nghĩ sẽ chuyển đến vào ngày mai. Phong Liệt chỉ đáp một tiếng, ừ, không nói gì thêm. Mục Thanh Từ thấy anh lạnh lùng, không biết nói gì thêm. Đứng dậy, vậy tôi đi trước. Nói xong, cô đi về phía cửa. Phong Liệt cũng đứng dậy. Khi Mục Thanh Từ mở cửa bước ra ngoài, Phong Liệt cũng đi theo. Mục Thanh Từ chuẩn bị đi về phía thang máy. Phong Liệt gọi cô, ghi dấu vân tay và hình ảnh vào hệ thống. Mục Thanh Từ dừng lại bên cửa, làm theo hướng dẫn, ghi dấu vân tay và hình ảnh vào hệ thống cửa. Sau đó, cô vào thang máy, Phong Liệt cũng vào cùng. Mục Thanh Từ nghi ngờ nhìn anh, trong mắt rõ ràng viết, huấn luyện viên Phong, anh không cần phải lịch sự như vậy. Đưa tôi đến đây là được rồi. Phong Liệt liếc cô, với vẻ mặt nhạt nhẽo. Tôi ra ngoài chạy bộ. Mục Thanh Từ, hai người cùng đi đến cổng khu chung cư. Mục Thanh Từ hỏi, huấn luyện viên Phong, ngày mai anh có phải đi làm không? Ừ, vậy khi nào anh tan làm? Phong Liệt nhìn cô, Mục Thanh Từ giải thích. Tôi có nhiều đồ đạc, chuyển đến ngày mai rồi phải sắp xếp một chút. Nếu anh không thích lộn xộn, tôi sẽ cố gắng sắp xếp xong trước khi anh tan làm. Không cần, hửm, không cần gấp. Ô, Mục Thanh Từ đột nhiên cảm thấy không còn gì để nói. Quyết định nhìn những cây hoa và cây cỏ trong khuôn viên. Khu chung cư có cảnh quan xanh rất đẹp. Các chậu hoa trồng đầy những loại hoa quý hiếm. Chúng phát triển rất tốt. Mục Thanh Từ đi được vài bước thì cảm thấy chân hơi mỏi. Nhìn những cây hoa cỏ, cô nghĩ đến những cây cảnh mà mình đã nuôi chết và những cây xương rồng còn sống tốt. Cảm thấy nỗi đau không thể so sánh nổi. Khi cô dừng lại, Phong Liệt cũng dừng theo. Anh hỏi, sao vậy? Mục Thanh Từ nghiêng đầu nhìn anh, vẻ mặt do dự. Tôi đang nghĩ có nên mang những cây xương rồng của tôi đến đây không? Rồi cô hy vọng hỏi, tôi có thể nuôi chúng ở nhà anh không? Phong Liệt nhìn vào mắt cô, không quá quan tâm gật đầu. Có thể, Mục Thanh Từ vẫn còn do dự, giọng nói thấp xuống. Hy vọng chúng không bị sốc khi chuyển đến nhà anh. Nếu chúng chết, cô chắc chắn sẽ không thừa nhận đó là do mình nuôi chết. Phong Liệt, lúc này, một chiếc xe thể thao đi ngang qua. Chiếc xe thể thao vốn đã đi qua, nhưng rồi bất ngờ lùi lại. Bên trong xe là một người đàn ông đeo khuyên tai ở tay trái. Vẻ mặt anh Tuấn rất nổi bật, anh ta liếc nhìn Phong Liệt và Mục Thanh Từ một lượt. Trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc không che giấu, nhưng ngay lập tức thu ánh mắt lại. Mục Thanh Từ đang nghĩ liệu người lái xe thể thao có phải là người quen của Phong Liệt không? Thì đột nhiên chiếc xe tăng ga rời đi. Mục Thanh Từ, cô im lặng vài giây. Rồi nhìn Phong Liệt, người vừa rồi anh có quen không? Phong Liệt, cùng khu chung cư, Mục Thanh Từ lại im lặng, không biết phải nói gì. Hai người nhanh chóng đi đến cổng khu chung cư. Quản gia William từ đâu đó bước ra. Phong Liệt nói với Mục Thanh Từ, nếu cô cần chuyển nhà, có thể nhờ quản gia William giúp. William mỉm cười hỏi Mục Thanh Từ, cô dự định khi nào chuyển nhà? Tôi có thể giúp cô liên hệ công ty chuyển nhà. Mục Thanh Từ một lần nữa cảm thán về dịch vụ tuyệt vời của khu chung cư. Không từ chối, tôi dự định sáng mai dọn dẹp một chút. Chiều sẽ chuyển. William, được rồi, xin cô gửi địa chỉ cho tôi trước. Tôi sẽ thông báo cho công ty chuyển nhà. Nếu có đồ nội thất lớn cần đóng gói trước, cô có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ cử người đến giúp đóng gói. Được, cảm ơn, không có gì. William thấy Mục Thanh Từ không còn yêu cầu gì khác, liền rời đi. Mục Thanh Từ và Phong Liệt tiếp tục đi ra ngoài khu chung cư. Từ cổng khu chung cư đến ga tàu điện ngầm chỉ khoảng 300 mét. Có thể đi vòng quanh Đông Hồ. Mục Thanh Từ lên tàu điện ngầm, Phong Liệt tiếp tục chạy bộ về phía trước. Sau khi Mục Thanh Từ ngồi vào tàu điện ngầm, mới nhắn tin cho Từ Thanh Mộng. Mục Thanh Từ đã thuê được nhà, chủ nhà là Phong Liệt. Từ Thanh Mộng, Từ Thanh Mộng, mình sẽ đến ngay, chúng ta sẽ trò chuyện chi tiết sau. Mục Thanh Từ, được. Khi Mục Thanh Từ về đến nhà, Từ Thanh Mộng đã đứng chờ ngoài cửa. Cô ấy vừa thấy Mục Thanh Từ đến, lập tức kích động kéo cô vào. Từ từ, rốt cuộc là chuyện gì? Sao chủ nhà của cậu lại là huấn luyện viên Phong? Cậu dám thuê nhà của anh ấy? Cậu thật dũng cảm. Mục Thanh Từ với vẻ mặt như đang vì tiền bạc đáp, khi giá thuê giảm một nửa, huấn luyện viên quái ác có là gì? Huống chi anh ấy đã xuất ngũ rồi, mình cũng không phải sinh viên năm nhất, liệu anh ấy có lý do gì để bắt mình tập luyện? Nói xong mở cửa, hai người cùng bước vào. Từ Thanh Mộng cảm thấy có lý, nhưng lại nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, liền hỏi, huấn luyện viên Phong dù sao cũng là một người đàn ông trẻ tuổi độc thân. Cậu không sợ anh ấy làm gì sao? Anh ấy mà muốn làm gì? Với thân hình nhỏ bé của cậu, có lẽ còn không có cơ hội phản kháng đâu. Cách chương.